Ngọa tào, nữ thần của ta cơ nhiên là nam nhân. Chương 7, góc truyện audio.com. Về đến nhà sau, Vương Đại Minh cả người đều là ép mộng. Trên thế giới này sự tình bi thôi nhất là cái gì? Thầm mến nữ thần 2 tháng, thật vất vả lấy dũng khí tại ngày sinh nhật nữ thần hẹn được nữ thần, thổ lộ rồi mới phát hiện nữ thần kỳ thực là nam nhân. Thân là một thằng nam, lại bị một nam nhân đặt ở dưới thân tuốt 2 phát, từ đây mở ra đại môn tân thế giới. Dĩ nhiên không phải, thầm mến nữ thần 2 tháng, thật vất vả lấy dũng khí tại ngày sinh nhật nữ thần hẹn được nữ thần, thổ lộ rồi mới phát hiện nữ thần kỳ thực là nam nhân. Thân là một thằng nam, lại bị một nam nhân đặt ở dưới thân tốt 2 phát, từ đây mở ra đại môn tân thế giới, thật vất vả về đến nhà sau lại phát hiện. Ví tiền, không, thấy, rồi, Vương Đại Minh nhìn túi quần trống không, một mặt ép mỏng. Ví tiền của hắn đâu? Cái ví tiền xếp vào sinh hoạt phí hắn tháng này đã đi nơi nào? Ngọa tào, nhất định là mới nãy thời điểm Chu Manh cởi quần hắn rơi mất. Vương Đại Minh cả người đều không tốt, thân phận hắn chứng minh thẻ ngân hàng toàn bộ đều ở trong ví, nếu như ví mất rồi, không nói thẻ ngân hàng, muốn một lần nữa làm lại chứng minh thư chính là phiền phức. Không chờ hắn tìm mặt tường đập vào, tiếng chuông điện thoại di động của hắn chợt vang lên. Đúng, tuy rằng ví tiền không thấy, nhưng điện thoại di động vẫn còn ở đó. Vương Đại Minh một mặt sinh không thể luyến mà lấy điện thoại di động đến, vừa nhìn màn hình lại là số điện thoại của Chu Manh. Vừa nhìn thấy, Manh Manh, 2 chữ này, hắn sợ đến suýt chút nữa liền đem điện thoại di động ném đi, may là tại thời khắc mấu chốt hắn nhớ tới điện thoại di động rất đắt xuất không nổi, đặc biệt hắn bây giờ còn là cái người nghèo bức không có đồng nào. Đối với Chu Manh gọi đến, Vương Đại Minh từ thân đến tâm đều là cự tuyệt, bất quá vừa nghĩ tới ví tiền của mình, hắn chỉ có thể yên lặng mà ấn nút tiếp. Chu Manh vừa lên tiếng cũng rất trực tiếp, ví tiền của ngươi ở trong tay ta. Vương Đại Minh, ngươi muốn làm gì với nó? QAQ, buông tha cái ví tiền kia, nó là vô tội. Chu Manh không nhanh không chậm nói, không muốn làm gì, chính là muốn trả lại cho ngươi. Vương Đại Minh vô cùng cảnh giác, ngươi tốt bụng như vậy. Chu Manh, há, vậy ta sẽ thu. Vương Đại Minh nhất thời cuống lên, cầu đậu bao tải cầu trả lại. Chu Manh cười khẽ một tiếng, muốn. Vương Đại Minh trong đầu tự động tiếp một câu, vậy thì cầu. Ta à, sau đó hắn ở tại vấn đề có muốn hay không ném bỏ tiết tháo nghiêm túc thống khổ dãy dụa 1 giây đồng hồ, cuối cùng hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn vứt bỏ trinh tiết, ta van ngươi. QAQ, Chu Manh im lặng vài giây, mới cười nhạt nói, ngày mai tại cửa rạp chiếu phim Trấn Dực gặp. Vương Đại Minh lần thứ 2 cảnh giác, tại sao muốn gặp ở cửa rạp chiếu phim. Ta lòng tốt giúp ngươi kiếm ví tiền, ngươi ngay cả một suất phim cũng không chịu mời ta xem. Vương Đại Minh cắn răng một cái, vì ví tiền, hảo đi, xem phim liền xem phim, tốt lắm, ngày mai gặp. Chu Manh cười khẽ một tiếng, Minh Minh, Vương Đại Minh, Minh Minh là cái quỷ gì? Chờ Chu Manh cúp điện thoại sau, Vương Đại Minh ngay lập tức liền muốn đem dãy số Chu Manh kéo đen, bất quá vừa nghĩ tới ví tiền, hắn chỉ có thể lựa chọn chịu nhục. Sau đó hắn hầm hừ mà đem ghi, chú của Chu Manh đổi thành, Đại Hậu Môn Tử, cái tên lừa đảo tình cảm này. Vừa nghĩ tới 2 tháng thầm mến nước chảy về biển đông, Vương Đại Minh vừa thương tâm vừa phiền muộn, bò lên giường đem mình ủ thành một đoàn, cắn góc gối lòng tràn đầy oan ức. Hắn ủy khuất, liền ngủ. Ngày thứ 2, Vương Đại Minh cố ý mài mài chít chít mà đi tới địa điểm cùng Chu Manh ước định. So với trang phục tỉ mỉ ngày hôm qua, ngày hôm nay hắn ăn mặc rất tùy tiện, sơ mi tê màu trắng đầu ổ gà, lão đầu quần lót thập tự tha, kinh điển của hình tượng trạch nam chán trường, một đầu xốc xếch ngốc mao trước khi xuất môn liền cái lực đều lười chảy, chỉ là tùy tiện lấy tay chảo được 2 cái, trên đường gió lớn vừa thổi từng lọn ngốc mao đón gió chập chờn. Bất quá Vương Đại Minh tại cửa rạp chiếu phim tìm nửa ngày cũng không thấy thân ảnh Chu Manh, mãi đến tận hắn bỗng nhiên giật mình phát hiện. Hôm nay Chu Manh cương nhiên xuyên nữ trang đến. Chu Manh mặc một bộ váy xếp ngắn xanh nhạt, một đầu tóc dài đen sẫm tán lạc xuống, hoàn mỹ che giấu tương đối hơi khoan vai muội tử không có, dưới quần lộ ra một đôi tất sợi tơ tằm bao bọc đùi đẹp, thẳng tắp mà thon dài, hấp dẫn vô số qua ánh mắt của người đi đường. Hắn thậm chí còn mang đồ trang sức trang nhã, chẳng hề đậm rực rỡ, thanh nhã mà tự nhiên, nếu như không có giáo huấn bằng máu cùng nước mắt ngày hôm qua, Vương Đại Minh căn bản không thấy được hàng này là cái hán tử. Chu Manh cũng phát hiện Vương Đại Minh, hắn hướng Vương Đại Minh câu môi nở nụ cười, Vương Đại Minh ngay lập tức liền thu hoạch vô số ánh mắt hâm mộ. Vương Đại Minh mài mài chít chít mà đi tới bên cạnh Chu Manh, còn chưa kịp nói cái gì, Chu Manh liền tiến lên một bước kéo chặt cánh tay Vương Đại Minh. Vương Đại Minh hơi cứng đờ, sau đó hắn theo bản năng bỏ ra tay Chu Manh. Chu Manh nhất đốn, hắn nháy mắt một cái, trong con ngươi toát ra thần sắc thương tâm. Ngọa tào, đàn ông kia chuyện gì xảy ra? có một bạn gái xinh đẹp như thế cơ nhiên không một chút nào biết đến quý trọng. Muội tử kia mắt mù đi, đàn ông kia tòa, yếu, như vậy, nàng đến cùng coi trọng hắn cái gì? Đàn ông kia còn thấp như vậy, nhìn cũng không như có bao nhiêu tiền, thời đại này, thật là hạng người gì cũng có thể có bạn gái. Đợi đã, đàn ông kia thật giống cũng không thấp đi, ngọa tao. Cái muội tử kia thật cao. Nghe quần chúng vây xem thấp giọng nghị luận, Vương Đại Minh nhất thời cả người đều không tốt, hắn vội vã thân thủ kéo Chu Manh, quay người liền hướng trong rạp. Chiếu phim chạy vào rạp chiếu phim sau, hắn thở phào nhẹ nhõm, đang muốn thả ra tay nắm lấy cổ tay Chu Manh, nhưng một khắc sau tay hắn lại bị Chu Manh nắm chặt lại. Hắn sững sờ theo bản năng muốn bỏ ra, vừa ngẩng đầu lại đối mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu của Chu Manh. Vương Đại Minh âm thầm dùng sức quăng một cái, không bỏ ra được. Hắn sợ lần thứ hai gặp phải quần chúng vây xem cực kỳ tàn ác vây xem, không thể làm gì khác hơn là lòng tràn đầy buồn bực nắm tay Chu Manh đi mua vé xem phim. Mua xong vé xem phim rồi, hắn đang muốn lôi kéo Chu Manh tiến vào phóng chiếu, đã thấy Chu Manh yên lặng nhìn chằm chằm một bên bán bỏng ngô. Vương Đại Minh không có tâm tình gì mua bỏng ngô và vân vân, hắn chỉ muốn qua loa cho xong, cũng không phải cùng bạn gái hẹn hò, mua cái gì bỏng a, bất quá hắn muốn đi, lại bị Chu Manh chặt chẽ kéo lại coi. Như xuyên váy, Chu Manh khí lực vẫn có thể đỉnh 5 cái Vương Đại Minh. Vương Đại Minh hết cách rồi, chỉ có thể một mặt buồn bực đi mua bỏng cho Chu Manh. Tiểu ca bán bỏng nhìn Chu Manh một chút, lại nhìn Vương Đại Minh một chút, dùng một mặt WTF. Một khỏa rau cải trắng trong veo như nước cứ như vậy bị heo cùng rồi. Biểu tình trái lương tâm nói, bạn gái ngươi thật xinh đẹp. Các ngươi nhìn rất xứng đôi, quả thực chính là trời sinh một đôi. Đối với việc này, Vương Đại Minh chỉ có thể cười khan một tiếng. Ha ha, cách chương.